nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, vĩnh viễn như thế sẽ không cải biến. Minamoto Shimoto tỉnh lại, đã giữa trưa 12 giờ. Himemiya Izayoi tại trong ngực hắn chơi điện thoại di động. Hắn liếc qua, lại lần nữa nhắm mắt lại. Chóp mũi dán nàng sợi tóc, tay thuận vai của nàng, trượt hướng vòng eo, lại trèo lên tròn trịa bờ mông. Linh lung tinh tế đường cong. Himemiya Izayoi duỗi ra một cái tay, từ bản thân trên mông lấy ra tay của hắn. Minamoto Shimoto cười mở mắt ra, nói: "Thật mềm a, tỷ." Chấm ngoặc kép, hắn dừng lại, cúi đầu lần nữa nhìn nàng một cái. "Đây là điện thoại di động của ta." Hắn hỏi, "Bằng không thì đâu?" Himemiya Izayoi đóng lại like. Nàng đã kiểm tra hoàn toàn bộ, đem khởi động máy giấy dán tường đổi. "Kanbayashi tiểu thư là khóa màn hình, ngươi là chủ màn hình. Một người một chương, nơi nào có vấn đề sao?" Minamoto Shimoto hỏi. "Chỗ nào đều có vấn đề. Vậy lúc nào thì hai người các ngươi chụp ảnh chung một chương?" "Vấn đề là ở đây." Himemiya Izayoi cười mắng một câu, đưa di động ném Minamoto Shimoto ngực, ngồi dậy, chỉnh lý tóc, nàng nhổ châm gài tóc, để tóc đen rối tung. Minamoto Shimoto nhìn qua nàng duyên dáng dáng người, thon thả tư thái, hoa mỹ kimono đã nhăn, nhộn nhạo mê người phong tình. "Lúc nào đi thu thập thần đạo giáo?" hắn hỏi. "Hậu thiên." Himemiya Izayoi bên cạnh một lần nữa kéo tóc, bên cạnh trả lời. Minamoto Shimoto lại nhìn trong chốc lát, chờ đứng người lên Himemiya Izayoi đạp hắn một cước, hắn mới ngồi dậy, duỗi một cái thần thanh khí sảng lưng mỏi, tại cung nữ không thể tưởng tượng trong ánh mắt, nện bước nhàn nhã bước chân, rời khỏi Thanh Lương Điện, từ hoàng cung đi thẳng tới Kamo River, thuận nước sông chảy xuống, đi vào lân cận Ritz-Carlton khách sạn bờ sông. "Kanbayashi tiểu thư." Hắn nhìn qua khách sạn cửa sổ thủy tinh, sờ lấy cái ót nói. 209 căn phòng, che nắng màn cửa bị kéo ra, xuyên kiểu dáng châu Âu cung đình gió áo sơ mi trắng, cao eo váy dài Kanbayashi Miko, đứng tại sáng tỏ trước cửa sổ sát đất, nhìn Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto tay dán tại ngoài miệng, ném một cái hôn gió. Soạt, ngoặc kép, màn cửa không chút lưu tình bị kéo lên. Kanbayashi Miko đi đến bờ sông lúc, xa xa trông thấy mấy tên nữ tính chính vây quanh Minamoto Shimoto. Từng đôi ngập nước con mắt, giống như là nhìn qua pháo hoa nhìn qua hắn. Nàng đi qua, đám người kia cũng tán. "Gọi ta đi ra chuyện gì?" Nàng nhìn thoáng qua những người kia đi xa bóng lưng, hỏi. "Kyoto Đại học học sinh." Minamoto Shimoto đưa tay chỉ xuống những người kia. "Chụp ảnh xã." Lúc đầu ý định đánh tới Kyoto lữ hành học sinh cấp 3. "Trông thấy ta, hỏi ta có nguyện ý hay không làm người mẫu." "Ta hỏi ngươi, gọi ta đi ra có chuyện gì?" Kanbayashi Miko lặp lại. "Ta nói, thật có lỗi. Chờ một lúc muốn cùng ưa thích nữ hài tử hẹn hò. Tại Kamo River bên cạnh tản bộ. Không có thời gian, ngươi nghe không được ta nói chuyện." "Ta trả lời nha, cùng ngươi hẹn hò à?" Minamoto Shimoto cười nói. Hắn nhìn chung quanh một chút, nói tiếp. "Ngươi nhìn lá phong nhiều đỏ, Kamo River nhiều thanh tịnh, các loại chờ." Minamoto Shimoto đi mau mấy bước, ngăn lại ý định trở về Kanbayashi Miko. "Kanbayashi tiểu thư, kỳ thật, tại ngươi lúc ngủ, ta gây phiền toái." Kanbayashi Miko thanh tịnh qua loa tầm mắt nhíu một cái, ra hiệu hắn nói tiếp. "Cái kia tư thái mê người vô cùng." Vừa đi vừa nói, Minamoto Shimoto làm một cái tư thế xin mời. Hai người dọc theo Kamo River tản bộ. Cực kỳ lâu trước kia, kỳ thật cũng liền 1000 năm nhiều năm trước, một nhóm người thờ phụng tự nhiên, xem tự nhiên các loại động thực vật là thần linh. Theo thời gian trôi qua, dần dần hệ thống hóa, xác lập thần đạo giáo. Bọn hắn, chấm ngoặc kép, Minamoto Shimoto từ thần đạo giáo lịch sử bắt đầu nói. Đây đều là Kanbayashi Miko lúc trước nói cho hắn nghe. Ta cách 1000 mét, liền phát giác được tử thần điện bầu không khí không đúng. Ngươi cũng biết, luyện thành yêu thân chú về sau. Chẳng những thân thể của ta càng ngày càng mạnh mẽ, trực cảm cũng càng ngày càng cường đại. Lúc ấy ta liền muốn, chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này lúc, hai người đã đi một vòng từ khách sạn hướng Thượng Du đi. Mãi cho đến Kamo cầu lớn, lại qua Kamo cầu lớn, từ bờ bên kia đi thẳng đến khách sạn bờ bên kia. Mà trong chuyện xưa, Minamoto Shimoto còn không có vào tử thần điện. Hai người lại tại bờ sông ngồi trong chốc lát. Cố sự cuối cùng nói xong. Nghe xong, Kanbayashi Miko hỏi, ngươi phiền phức, đến cùng là xét đánh tử thần điện, còn là bị phái đi tiêu diệt thần đạo giáo. Ngươi không nghe rõ, còn là ta nói sai rồi. Minamoto Shimoto mặt lộ vẻ nghi hoặc, không có xét đánh tử thần điện chuyện này. Là ta tức giận đến nghĩ xét đánh tử thần điện. Vậy ngươi phiền phức chính là tiêu diệt thần đạo giáo, cũng không phải tiêu diệt, chỉ cần hủy đi đạo kia chú pháp là được. Minamoto Shimoto nói, đây không phải là tối hôm qua đã nói xong sao? Kanbayashi Miko nhìn xem hắn, cái này đích xác là cũng sớm đã xác định rõ sự tình. Mặc kệ là bảo vệ Kansai bình dân an toàn, còn là bảo trì Kyoto Noriyosu uy nghiêm, Minamoto Shimoto đều không cho phép thần đạo giáo tiếp tục tùy ý làm bậy. Tối hôm qua trước đây đấu trấn, Itomi Sayaka cũng cam đoan, biết kịp thời đem thần đạo giáo tin tức nói cho hắn. Hắn biết đến sự tình, Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi tự nhiên cũng biết. Cho nên, Minamoto Shimoto nói dòng dã nửa giờ nói nhảm. Ngươi nhìn lá phong nhiều đỏ, Kamo River nhiều thanh tịnh. Minamoto Shimoto không có trả lời, chỉ vào trước mắt phong cảnh. Hôm nay thời tiết rất tốt, trời quang mây tạnh, xanh thẳm sắc trời, rất giống mùa hè. Một đám mang tiểu hoàng mũ nhà trẻ hài tử, tại lão sư dẫn đầu xuống vẽ tranh. Bọn hắn tập trung đặt chung một chỗ thật to ấm nước, cực giống thả đầy trứng tổ chim. Mấy tổ tới sửa học lữ hành học sinh cấp 3, tại Kamo River bên cạnh không ngừng chụp ảnh. Học sinh nữ cấp 3 tấm lót trắng phản lấy ánh sáng. Ba cái vịt trời, từ hai người bên chân bơi qua, bên cạnh hai cái, không ngừng mổ chính giữa con kia miệng. Nhìn 10 phút đồng hồ cảnh sắc như vậy, Kanbayashi Miko mở miệng nói, đối phó thần đạo giáo, không phải là một chuyện đơn giản. Ngươi vừa rồi cũng nói, bọn hắn đã tồn tại hơn 1000 năm. Chỉ cần người tu hành tồn tại một ngày, thần đạo giáo liền sẽ không tiêu diệt. Bọn hắn cùng chúng ta đồng căn đồng nguyên. Chấm ngoặc kép, Minamoto Shimoto nhặt lên bên chân tảng đá, đưa nó xoa bằng phẳng. Đối với Kamo River đánh lướt nước, ngoặc kép, muốn tiêu diệt bọn hắn, liền phải từ, chấm ngoặc kép, mau nhìn, Kanbayashi tiểu thư, ta đánh tới bên kia bờ sông. Kanbayashi Miko quay mặt chỗ khác đến, nhìn chằm chằm Minamoto Shimoto, ngươi không đang nghe ta nói chuyện. Nghe, đương nhiên đang nghe, là ngươi không nghe ta nói chuyện. Ta vừa rồi nói cái gì? Minamoto Shimoto chất vấn, ngoặc kép, mau nhìn, Kanbayashi tiểu thư, ta đánh tới bên kia bờ sông. Ta gọi ngươi thời điểm, ôn nhu như vậy. Kanbayashi Miko nhìn chằm chằm Minamoto Shimoto, lãng phí một câu, muốn dĩ nhiên không phải câu trả lời này. Nghe, ngươi nói, đối phó thần đạo giáo, không phải là một chuyện đơn giản. Minamoto Shimoto bắt đầu thuật lại nàng lời mới vừa nói. Dù sao trước mắt là Kamo River, là một con sông, địa lợi ưu thế tại nàng bên kia. Thuật lại hai câu về sau, hắn nói, ta cũng biết, tiêu diệt hiện tại thần đạo giáo không có tác dụng gì. Phải giống như để thần đạo giáo hoàn toàn biến mất, chỉ có cải biến quan phương, cho phép thần đạo giáo nhận tội, mà không phải toàn bộ tội chết. Bức đối với chống lại đến cùng. Mặt khác, người tu hành cũng có thể giống quân đội, điểm văn chức, võ chức. Hắn lại cầm lấy một khối đá, dùng ngón cái vuốt lên. Văn chức, bảo hộ thị dân, còn được ở lại bản thân thành phố. Giống tổ chín những người kia liền có thể ở bên trong. Võ chức, phụ trách đối phó yêu quái. Đãi ngộ cao hơn, chú pháp càng tốt hơn. Được rồi, Minamoto Shimoto đem bôi liên miên hình dáng tảng đá. Tiện tay ném vào trong sông. Hiện tại còn không phải nói những thứ này thời điểm. Hắn quay đầu nói với Kanbayashi Miko. Những thứ này không phải là ta một người. Ở đây ném mấy khối tảng đá liền có thể nghĩ rõ ràng. Chuyện tương lai. Tương lai lại nói. Hiện tại đem đạo kia chú tiêu hủy đi. Hắn phủi tay. Phủi nhẹ trên tay cho bụi. Ta có một việc. Vẫn nghĩ không rõ. Quan phương thái độ đối với thần đạo giáo. Kanbayashi Miko nghĩ ngợi. Nói là bởi vì thần đạo giáo làm việc tàn nhẫn. Nhưng cũng không nên liền đầu hàng đều không cho phép. Ta có một cái phỏng đoán. Minamoto, Shimoto nói. Kanbayashi Miko nâng lên tầm mắt. Nhìn xem hắn. Kyoto Noriyosu, Ogoso, Taiko, Japan ba vị này kẻ thống trị. Có lẽ muốn nhìn người tu hành cùng thần đạo giáo thủy hỏa bất dung cục diện. Hắn nói. Đối với người ngồi tại trên ba vị trí đó đến nói. Trọng yếu nhất chính là mình địa vị. Tiếp theo là tiêu diệt có ngoài hai người. Cuối cùng mới là bình dân an toàn. Là bảo trì thống trị. Đương nhiên muốn cân bằng. Cho nên dưới tay người tu hành. Nhất định phải có cái cùng chung mối thù địch nhân thần đạo giáo. Dạng này liền có thể nghĩ rõ ràng. Tại sao quan phương một chút cử động. Phảng phất là đang ép người tu hành gia nhập thần đạo giáo đồng dạng. Mà một khi gia nhập thần đạo giáo. Hoặc là chống lại đến cùng. Hoặc là chết. Trừ cái đó ra. Không còn con đường nào khác. Ogoso để con gái trở thành thần vu. Taiko tình nguyện hy sinh người tu hành. Cũng muốn đem yêu thân chú công khai. Những thứ này. Đều là vì thống nhất Japan nếm thử. Thần đạo giáo cũng chỉ là công cụ của bọn hắn. Còn có Kyoto Noriyosu lấy thân phận của Himemiya Izayoi, tìm tới hắn cùng Kanbayashi Miko, nói muốn lật đổ hiện tại thế giới cái này dính đến Himemiya Izayoi bí mật. Minamoto Shimoto không nói, nghe xong Minamoto Shimoto nói, Kanbayashi Miko nhìn qua Kamo River, trầm mặc không nói, Minamoto Shimoto không biết nàng đang suy nghĩ gì. Là tại vì người bình thường bi ai. Còn là đang nghĩ. Bản thân mặc dù là Ogoso con gái. Là thần vu. Lại giống như thần đạo giáo. Là những người này công cụ. Vì chính mình bi ai đâu. Trầm mặc một hồi lâu. Hắn nhìn xem Kanbayashi Miko nhu mỹ bên mặt. Mở miệng nói. Nói câu không phù hợp ta người tốt hình tượng lời nói. Ta cũng không ghét cách làm của bọn hắn. Ngươi cũng là vì mình mục đích, còn được áp lên hết thảy người. Kanbayashi Miko cùng hắn đối mặt. Đương nhiên, Minamoto Shimoto cho ra cực kỳ trả lời khẳng định. Kanbayashi Miko ánh mắt, giống khối băng trong suốt, lạnh thấu xương, rét lạnh, ta muốn dùng ta hết thảy, đi cải biến hết thảy. Minamoto Shimoto mở ra tay, chậm rãi nắm tay, để thế giới không còn cần thần vu. Đem thần vu nhường cho ta. Kanbayashi Miko vô ý thức đưa ánh mắt rời về phía Kamo River. Trong sông đá tảng, tại nước sông cọ rửa phía dưới, đã biến 10 phần bóng loáng. Nếu như nước sông cuồn cuộn không dứt, những thứ này nhìn như kiên cố. Từ viễn cổ thời đại liền tồn tại tảng đá. Sớm muộn cũng sẽ bị cọ rửa đến vỡ nát, biến thành bùn cát. Ta cái gì còn không sợ. Minamoto Shimoto nhẹ nói, cái gì Ogoso, cái gì thần đạo giáo, yêu quái gì, hoặc là thần vu sứ mệnh, ta còn không sợ, ta sợ nhất, là ngươi đối với ta không có cảm giác, ta đối với ngươi không có cảm giác. Kanbayashi Miko nói, Minamoto Shimoto nở nụ cười, vươn tay, từ nàng trên đầu gối, cầm lấy nàng bóng loáng tinh tế tay, mềm mại ấm áp. Nghĩ cứ như vậy một mực nắm đi xuống. Kanbayashi Miko xinh đẹp nhăn lại lông mày. Chuẩn bị tránh thoát. Nơi này nhiều người như vậy. Ngươi nếu là dùng thần lực. Ta liền đi tư pháp lều báo cáo ngươi. Minamoto Shimoto nắm tay của nàng nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn nói đối ta không có cảm giác sao? Ngươi uy hiếp ta, thần vu cũng có thể bị người uy hiếp à? Minamoto Shimoto ý vị thâm. Trường cười một tiếng, buông ra tay của nàng. Hắn đứng người lên, hướng ngồi nàng đưa tay. Đi thôi, đi đâu? Kanbayashi Miko hỏi, lưu cho con đường của chúng ta còn rất dài. Cũng có rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Bất quá, trước lúc này, chúng ta đi trước uống ly cà phê. Kanbayashi Miko không có đưa tay. Minamoto Shimoto vẫn như cũ duy trì đưa tay kéo nàng tư thế. Tỷ tỷ, ngươi nhìn cái này lá phong nhiều đỏ. Kamo River nhiều thanh tịnh. Kanbayashi tiểu thư lại là thật đẹp. Không muốn cô phụ tốt như vậy ngày mùa thu nha. Kanbayashi Miko không có đưa tay. Bản thân đứng lên, hẹp hòi, Minamoto Shimoto nói thầm một câu. Lại đem vừa rồi cưỡng ép dắt tay nàng tay phải. Đặt ở chóp mũi, thơm quá. Kanbayashi Miko mảnh khảnh bờ eo thon uốn éo. Minamoto Shimoto về sau, né tránh nàng đạp đến chân. Kanbayashi tiểu thư, hắn đứng ở đằng xa. Ngày mùa thu dưới ánh mặt trời. Cười nói, ta đã không phải là bên cạnh San Siro Ponta. Hiện tại, ta đứng tại Kamo River bên cạnh. Kanbayashi Miko cười lạnh một tiếng. Ý là quản ngươi bây giờ tại đâu? Sau khi trở về thu thập ngươi. Minamoto Shimoto lập tức rõ ràng nàng ý tứ. Nói đến, gần 11 tháng, bên cạnh San Siro Ponta Zelkova. Có phải hay không sắp kết quả rồi? Hắn chậm rãi đi qua. Một bộ cẩn thận từng ly từng tí ngữ khí. Hai người dọc theo thềm đá. Rời khỏi bờ sông. Bên bờ sông vừa vặn có một nhà tiệm hoa. Cái này bao nhiêu tiền? Chọn trong chốc lát. Minamoto Shimoto chỉ vào hoa hồng vàng. 30 yên một nhánh. Phiền phức cho ta 21 cành. Được rồi. Nhân viên cửa hàng dùng tràn ngập. Tiếng Anh báo chí, đem 21 cành hoa hồng vàng ghim lên đến, cả hai phối hợp, không biết là phục cổ gió, còn là hoài cựu gió. Kanbayashi tiểu thư, tặng cho ngươi, Minamoto Shimoto đưa cho Kanbayashi Miko, hy vọng ngài tha thứ ta vừa rồi nghịch ngợm. Cái gì hoa hồng, xin lỗi cũng không dùng, nhưng nghe đến nghịch ngợm cái từ này, Kanbayashi Miko lộ ra mỉm cười. Nàng dùng từ ái ánh mắt nhìn Minamoto Shimoto, vui mừng nhận lấy hoa hồng. Tiên sinh, bạn gái của ngươi thật là dễ nhìn. Liền nữ nhân viên cửa hàng đều bị thần vu cười tin phục. Trên thế giới này, còn là có so với nàng cười đến xinh đẹp người. Minamoto Shimoto nói, thật sao? Nữ nhân viên cửa hàng lại dò xét đang cầm hoa Kanbayashi Miko. Không tin lắm. Hiện tại cũng không phải cổ đại. Đẹp mắt nhất nữ nhân. Trên TV đều có thể nhìn thấy. Không có việc gì liền xem TV nàng. Không cho rằng có người cười đến so Kanbayashi Miko đẹp. Nàng chỉ là bạn gái của ta một trong. Làm nàng cùng ta một cái khác bạn gái cùng một chỗ cười. Khi đó mới là đẹp nhất. Cái gì? Nhân viên cửa hàng nhìn như vậy phim truyền hình. Tự nhận là kiến thức rộng rãi. Cũng không chịu được sững sờ. Ai là ngươi bạn gái? Kanbayashi Miko tay trái đang cầm hoa. Dò xét áo sơ mi của mình tay áo phải. Ngươi cùng Izayoi à? Ai? Như bảo thạch mỹ lệ thiếu nữ tóc đen. Lần nữa hỏi. Thật xin lỗi. Thanh xuân tuổi trẻ mỹ thiếu niên. Xin lỗi. Hai người tìm một nhà rất nhỏ cửa hàng. Nhỏ đến trong tiệm chỉ cung ứng cà phê cùng donut. Bọn hắn ngồi tại phía trước cửa sổ quầy bar, không nhanh không chậm uống cà phê, riêng phần mình ăn một cái donut, hoa hồng vàng đặt ở Kanbayashi Miko trong tay. Minamoto Shimoto ngửi ngửi cà phê nhu hòa mùi thơm. Hai người thấp giọng nói chuyện phiếm. Minamoto Shimoto nói, về sau hàng năm, đều đưa nàng đối ứng cành đếm được hoa hồng. Kanbayashi Miko nói, không cần ngươi hàng năm nhắc nhở ta bao nhiêu tuổi. Minamoto Shimoto còn nói. Mặc kệ ngươi bao nhiêu tuổi. Ta đều thích ngươi. Vĩnh viễn như thế. Sẽ không cải biến. Một cái ánh nắng cùng lá phong chơi đùa ngày mùa thu buổi chiều.